Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 964, toàn diệt. Mọi người ngây người, vì Lăng Vũ dung nhan mà cảm thấy rung động, nhất là Châu Hàm đám fan hâm mộ, đại đa số đều là nữ tính, giờ phút này ánh mắt mê ly, như tại mộng cảnh. Phảng phất thấy được như mộng ảo trang cảnh, không dám tin, liền ngay cả San tỷ cũng đỏ mặt lẩm bẩm nói: "Ta nghề nghiệp kiếp sống nhiều năm như vậy, từng mang qua rất nhiều đỏ thấu nửa bầu trời minh tinh, nhưng không có một cái có thể cùng hắn so sánh. Nếu như hắn có thể xuất đạo, không ngoài một năm, tuyệt đối có thể đạt tới cái vũ trụ này đỉnh phong. Không, có lẽ còn dùng không đến một năm." Châu Hàm không có ghen ghét, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Vũ, hận mình vì cái gì không phải một nữ nhân. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền thét chói tai vang lên tranh nhau đào mệnh. Một trận thanh thế đáng sợ chiến đấu đã khai hỏa. Lăng Vũ đằng không, đối ba người kia xuất thủ, ba người kia cũng là không yếu. Thực lực giống như là đến từ trước 10 vực giới, bọn hắn phách lối tự phụ, nhưng cũng có tương ứng lực lượng, chỉ có một người xuất thủ, còn lại hai người đều là đang quan chiến. Bọn hắn không có được chứng kiến Lăng Vũ lực lượng, nhưng cảm giác được chỉ bằng vào trong bọn họ bất kỳ một cái nào, liền có thể đem cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa treo đánh. Người này tóc trắng đen xen kẽ, ánh mắt lăng lệ, nương theo lấy một tiếng bạo tạc, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Lăng Vũ trước mặt. "Quỷ mị, tiểu tử, ngươi biết ta là ai a?" Hắn cười nói, ung ung không vội. Lăng Vũ không nói gì, đưa tay chộp một cái, điện quang thạch trong lửa, đem hắn cổ bóp chặt. Ai ngờ nam nhân này không chút hoang mang. "Ta gọi, Bạo Tạc Chi Vương." Thoại âm rơi xuống, nam nhân thể biểu sáng lên ánh sáng chói mắt buộc, một cỗ lực lượng cuồng bạo âm vang nổ tung, oanh, không trung phát sinh nổ lớn, nhấc lên dọa người cuồng phong, một đóa tử kim sắc to lớn mây hình nấm dâng lên. Sóng lửa nhộn nhạo lên nằm, che đậy mặt trời, kinh khủng nhiệt độ cao tại mấy vạn mét phía dưới trên mặt đất cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. San tỷ lấy hết dũng khí, hắn không có sao chứ? Thượng quan Vũ Linh xem thường, nói, đương nhiên không có việc gì. Quả nhiên, trong ngọn lửa xông ra Bạo Tạc Chi Vương thất kinh thân ảnh. Trên mặt là không dám tin thần sắc, sau lưng, Lăng Vũ thân ảnh không nhanh không chậm theo ở phía sau. Lông tóc không thương, hai người khác kinh ngạc nói, người này năng lực phòng ngự có chút mạnh a. Bất quá Bạo Tạc Chi Vương kia hàng chạy cái gì, một lần bạo tạc không đủ, nhiều nổ mấy lần liền tốt a. Rất nhanh bọn hắn liền biết nguyên nhân, Bạo Tạc Chi Vương chạy trốn nguyên nhân. Lăng Vũ gia tốc hóa thành lưu quang, chớp mắt xuất hiện ở Bạo Tạc Chi Vương trước mặt, một trường vỗ hạ, oanh, khí lãng nổ tung, hư không bạo liệt, một trận không gian loạn lưu gió bão càn quét ra, Bạo Tạc Chi Vương như là thiên thạch rơi vào mặt đất, ném ra một cái đường kính ước chừng ngàn trượng khủng bố hố to, rất có thị giác lực rung động, đất đá tung tóe, dãy núi sụp đổ, Châu Hàm bọn người đứng không vững, lần lượt té ngã, không có cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Sợ bị thoáng tác động đến chết mất. Cái hố trung tâm, Bạo Tạc Chi Vương sắc mặt trắng bệch, giấy rủa lấy đứng lên, khóe miệng nhuốm máu, thật mạnh, ta một người tuyệt không phải đối thủ. Hắn muốn cầu cứu, nhưng Lăng Vũ căn bản không cho hắn thời gian này, lại từ không trung xuất hiện ở trước mặt hắn, bắt lấy hắn đầu, đem hắn nâng lên giữa không trung. Cái sau yếu đuối như sâu kiến, thả ta còn có cuối cùng cực lớn chiêu, tự bảo viên tinh cầu này đều sẽ bị hủy diệt. thanh âm của hắn đang run rẩy, mang theo đối tử vong sợ hãi. Đương nhiên hắn cũng không phải làm người nghe kinh sợ. Hắn chủ yếu năng lực chính là bảo tạc, tự bảo uy lực cực lớn. Đừng nói viên tinh cầu này, gần phân nửa vũ trụ đều sẽ bị liên lụy, sinh linh đồ thán. Bất quá, Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Cầu đàn, cách đó không xa, Trần Hạo bọn hắn thuận động tĩnh chạy đến. Cầu đàn lên tiếng, đem hắn nuốt. Lăng Vũ một tay lấy bạo tạc chi vương ném tới. Ngươi nghĩ tự bảo liền tự bảo, ngươi đừng hối hận. Bạo tạc chi vương gầm thét, bên ngoài thân rách nứt, trong cái khe phóng xuất ra ánh sáng nóng rực, tiếng oanh minh bên trong một cỗ kinh khủng năng lượng ba động khuấy động. Sắp bạo tạc, hủy diệt hương vị đã bao phủ cả viên tinh cầu. Cầu đàn nhìn qua tựa như một cái bò đứa bé, giờ phút này lộ ra ánh mắt hưng phấn, hai tay cách mặt đất, hai chân đứng lên, một đoàn quang mang đen kịt từ hắn mi tâm bay ra. Lăng Vũ tìm tới hắn lúc, hắn liền dùng một chiêu này, sẽ lấy tinh không làm thức ăn khủng bố cự thú cắn nuốt chỉ còn lại một đống xương đỡ. Hắn là trời sinh thần vật, nếu không phải gặp được Lăng Vũ, sợ là sẽ phải vẫn cho là mình vô địch thiên hạ. Hắn cũng cơ hồ vô địch, vô hại đáng yêu mặt ngoài phía dưới, cất giấu, là trừ Lăng Vũ bên ngoài, cơ hồ không người có thể giải lực lượng đáng sợ, thậm chí liền ngay cả Lăng Vũ một cái phân thân, cũng bị vây khốn, mà không thể làm sao. Quang mang đen kịt tựa như vực sâu lưu chuyển, giống như là lỗ đen, nhưng lại không phải lỗ đen, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành sương mù phiêu đãng, đúng là như một tầng mỏng đến cực hạn màng, đem bạo tạc chi vương bao trùm, thôn phệ huyết nhục của hắn, thôn phệ hắn năng lượng. Bạo tạc chi vương tuyệt vọng, qua trong giây lát suy yếu vô cùng, ngay cả tự bảo cũng làm không được, chỉ có thể tại rõ ràng sinh cơ trôi qua bên trong. Chậm rãi không cam lòng mà vô lực nhắm mắt lại, cuối cùng hóa thành sâm bạch khung xương từ không trung rơi xuống. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến bạo tạc chi vương mặt khác hai người đồng bạn ấn tượng còn lưu lại tại phách lối tự phụ khi đó. Hai người đột nhiên lấy lại tinh thần, liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng sợ hãi. Lúc này có quyết định, không thể lực chiến, hai người đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, đột phá thiên đạo cực hạn, so ánh sáng còn nhanh hơn, liên tiếp tiến hành không gian khiêu dược, một cái hô hấp không đến thời gian, liền chạy ra viên tinh cầu này, bước ra cái vũ trụ này hàng rào, xuyên qua nói lá vực giới biên giới, xuất hiện tại một cái lâm thời căn cứ địa bên trong. Nơi này mặc dù không phải đại bản doanh, nhưng cũng có không ít đồng bạn, mạnh hơn bọn họ cũng không ít. Còn có người chủ trì Cuồng Uyên Ma Tôn, làm nơi này người mạnh nhất, có được cấp vũ trụ chiến lực, so với tinh hệ cấp bọn hắn dòng giã cao một cái đại cấp độ. Giết trở về không thành vấn đề. Bùi, Nham, các người bộ này hốt hoảng bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Viêm đâu? Có mấy người đi tới. Khó hiểu nói, các người không phải đi cấp thấp vực giới trương binh đi à? Hẳn là rất thuận lợi à? Trần Hòa Nham không có trả lời, trực tiếp nói ra, Cuồng Uyên đại nhân ở đâu? Chúng ta muốn gặp hắn, có chuyện quan trọng bẩm báo. Hắn đang lúc bế quan, có chuyện gì cùng chúng ta thương lượng cũng được. Cũng tốt, chúng ta tại. Hai người hít sâu một hơi, đang muốn nói ra bọn hắn tao ngộ, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Hắn đến rồi, mọi người đều là cảm nhận được một cỗ khí thế kinh khủng. Như lâm đại địch, ai tại làm can? Đúng lúc này, sâu trong tinh không gầm lên giận dữ như lôi đình nổ tung. Khí tức mênh mông, Cuồng Uyên đại nhân xuất quan. Trần Hòa Nham sắc mặt vui mừng, vừa dứt lời, liền thấy một đạo kinh diễm thần quang bay tới, ngang qua hư không, quy tắc nhường đường, như là thần tử tại hướng quân vương quỳ sát. Thời không tại lúc này đứng im, Trần Hòa Nham nụ cười trên mặt dừng lại. Sau một khắc, thần quang bộc phát, thắp sáng toàn bộ tinh không. Thoáng qua liền mất, thời không khôi phục như thường. Dưới trời sao sinh linh, chôn vùi hầu như không còn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục